Triển Chiêu đỡ chán, nhìn Bạch Ngọc Đường tỏ ý ngươi nhìn Lâm Dạ Hòa kia, sao gọi ai cũng như gọi chó con vậy chứ? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ngươi còn không biết xấu hổ mà đi chê người khác à? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Triển Chiêu sờ cằm ta có sao? Nói đến động vật nhỏ, đã lâu không gặp Tiểu Ngũ rồi nhỉ? Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười cuối cùng ngươi cũng nhớ tới Tiểu Ngũ rồi sao? Trong quân doanh Tiểu Ngũ dạo gần đây vẫn phải buồn chán đi theo Bao Duyên và Bàng Dục đến cả một cái lông mèo cũng chưa được đụng tới, giờ đang ngủ gật vừa giật mình ngẩng mặt lên nhìn một chút rồi lại ngáp một cái cọ cái thảm ấm áp mấy cái rồi ngủ tiếp. Mọi người chuẩn bị vào Hắc Phong Thành, Hề Y Nhĩ vẫn nhìn Lâm Dạ Hòa, Châu Nguyệt nói với nàng, bình thường không phải con vẫn hỏi chuyện của ca ca sao? Hắn đó, Hề Y Nhĩ liếc Lâm Dạ Hòa thần sắc kiêu ngạo giống hệt Lâm Dạ Hòa lúc bình thường. Lâm Dạ Hòa càng nhìn càng thích ngoắc nàng, tiểu muội qua, cốc truyện audio.com, đây, Hề Y Nhĩ chắp tay phía sau, vẫn xấu hổ, Châu Nguyệt đẩy nhẹ nàng một cái, Hề Y Nhĩ tiến lên mấy bước cuối cùng vẫn chạy về phía Lâm Dạ Hòa. Lâm Dạ Hòa sung sướng hạnh phúc dang rộng hai tay chuẩn bị nghênh đón em gái mình, ai ngờ Hề Y Nhĩ lại vút cái lướt qua hắn. Lâm Dạ Hòa nháy mắt mấy cái quay đầu lại đã thấy Hề Y Nhĩ nhào tới ôm chặt cổ Tắc Lạc vừa cọ vừa nói. Đáng yêu quá, mọi người lặng lẽ nhìn Tắc Lạc bị cô nương kia cọ lấy cọ để, gương mặt vô cùng bất đắc dĩ, có điều trước đó Lang Vương đã bị Triển Chiêu cọ qua nên quen rồi, không chạy cứ để cô nương này cọ chán đi. Khóe miệng Lâm Dạ Hòa méo xẹo cuối cùng chỉ vào mặt Châu Lương. Ngươi lại cướp em gái ta, Châu Lương vốn vẫn còn bứt rứt không yên, vừa nghe Lâm Dạ Hòa kết tội đã suýt chút muốn cười. Chuyện này cũng liên quan đến ta sao, hắn là thân thích của ngươi, Lâm Dạ Hòa rất chắc chắn. Châu Lương há to miệng hồi lâu không cách nào phản bác. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Hề Y Nhĩ rõ ràng coi Tắc Lạc như chó mà cọ tới cọ lui, thần thái cử chỉ chẳng khác nào Lâm Dạ Hòa bình thường ôm câm mà cọ. Mọi người lần nữa rất chắc chắn nha đầu kia tuyệt đối là em gái Lâm Dạ Hòa. Cường thức y hệt, cách chương.